Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 23, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Linh ôm Miên Miên, đem Miên Miên và Stella Lu cùng ôm lấy. Thanh âm ngọt ngào vui vẻ mà nói. Chị cũng có một con Stella Lu giống y đúc con này nha. Con trai quyền vương Khương Khương đương nhiên cũng có lễ vật. Lục Kha thừa đưa cho nhóc một bộ mô hình Transformer. Khương Khương hưng phấn mà ôm hộp ở trong phòng chạy mấy vòng. Quá cool, cảm ơn anh trai Linh Linh. Anh trai Linh Linh anh thật là người tốt. Cậu bé tán dương người ta quá mức trắng trợn. Đem ba ba Khương Diệu đều chọc cười. Khương Diệu đang đứng trước bục sắp xếp lại nguyên liệu nấu ăn. Quay đầu nói lời cảm tạ với Lục Kha thừa. Tiểu thừa cậu cũng quá khách khí. Ta lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế. Đều đã quên hướng các bạn nhỏ chuẩn bị lễ vật. Thật là ngượng ngùng. Lục Kha thừa cười cười. Diệu ca mời các bạn nhỏ ăn bữa tiệc lớn hải sản đã là lễ vật tốt nhất. Tần Mục Dã nhìn em gái nhà mình lòng tràn đầy vui mừng mà ôm con thỏ màu tím nhạt kia. Còn yêu thích không buông tay dùng khuôn mặt nhỏ cọ tới cọ lui. Trong lòng anh tức đến muốn mệnh, thở phì phì một phen nhéo lỗ tai con thỏ kia. Đem con thỏ cướp được về tay chính mình. Tức giận mà hướng tới nhân viên công tác cách đó không xa hừ lạnh. Chậc chậc chậc, tổ tiết mục các ngươi hai mặt sao? Không phải nói đồ chơi đều phải nộp lên trên sao? Vì cái gì anh trai Lục Linh có thể giữ lại món đồ chơi? iPad của tôi bị các ngươi chết cũng không chịu trả. Đạo diễn quay cho Lục Kha thừa giải thích nói. Ách, Dã ca, là cái dạng này. Lễ vật này đó là thừa tổng rất sớm đã gửi lại ở chỗ chúng tôi. Dù sao cũng là kỳ đầu của chương trình. Đưa các bạn nhỏ một ít lễ gặp mặt cũng không gì đáng trách. Chúng tôi yêu cầu nộp lên trên đồ chơi với ý là để các bảo bối tạm thời rời đi đồ vật các bé hàng ngày hay chơi. Trải nghiệm thật tốt 4 ngày sinh hoạt giản dị bên bờ biển. Lễ vật là không tính ở bên trong ha. Tần Mục Dã khóe môi giật giật, lười tiếp lời. Lục Kha thừa thế nhưng ngữ khí thành khẩn. Là tôi suy xét không chu toàn. Thời điểm ở tổ tiết mục bên này gửi lễ vật tôi cũng không rõ ràng lắm sẽ có quy tắc nộp lên trên các loại đồ chơi. Khương Diệu đầu óc luôn xoay chuyển thực mau. Miệng so đầu óc còn càng mau. Ông buột miệng thốt ra. Này cũng thực dễ giải quyết a, Khương Khương. Lễ vật thu được liền trước xem một chút. Sau đó giao cho chị nhân viên công tác bảo quản. Chờ thời điểm chúng ta về nhà lại lấy. Đây là tuân thủ quy tắc. Được không? Khương Khương ôm Transformer mới tinh. Thật là có chút không bỏ được. Nhưng cậu bé thực hiểu chuyện. Giống như tiểu đại nhân gật gật đầu. Dạ, quy tắc mỗi bạn nhỏ đều phải tuân thủ. Ba ba nói đúng. Tần Mục Dã vốn đang thực khó chịu. Anh chỉ là thuận miệng dỗi một câu. Cũng không phải thật sự không quen nhìn các nhóc con chơi trò chơi. Nhưng Lục Kha thừa vừa nói như vậy. Giống như anh phi thường ấu chỉ giống như cố ý gây sự. Bất quá, anh cúi đầu nhìn em gái ngốc. Phát hiện cái miệng nhỏ của bé hơi hơi dầu, giống như không được cao hứng. Tần Mục Dã tức khắc liền đem cảm xúc vi diệu của chính mình ném ra sau đầu. Cười khinh khinh mà hướng về phía em gái khiêu khích. Ha, nghe thấy được không? Con thỏ này cũng phải nộp lên. Về nhà mới có thể lấy. Bé con ủy khuất nắm chặt. Bé không phải không nghĩ tuân thủ quy tắc. Chỉ là thỏ thỏ này quá đáng yêu. Bé lần đầu tiên thấy Stella Lu, liếc mắt một cái liền yêu. Mềm mại tưởng sẽ lại được ôm trong chốc lát. Nếu có thể ôm ngủ liền càng tốt. Bé giơ hai cánh tay nhỏ, nãi thanh nãi khí mà nói. Trả lại cho em, để em ôm một chút. Xong rồi sẽ trả lại. Tần Mục Dã vốn dĩ cao. Nhóc con 3 tuổi rưỡi mới cao đến đùi anh. Anh hơi bắt tay nâng lên một chút. Nhóc con liền căn bản chạm vào không được. Anh nhướng mày, giống 10 phần anh trai hư. Liền không cho. Miên Miên có điểm sốt ruột. Bé điểm mũi chân nhảy lên, nỗ lực nhảy vài lần, rõ ràng mắt thấy sắp đụng phải. Tần Mục Dã lại cố ý giơ lên cao một chút, bé liền thất bại mà rơi xuống đất. Hơn nữa anh thật sự cực hư, mỗi lần cũng không có động tác nào, cố ý liền dịch cao lên một tí xíu. Nhìn em gái sốt ruột lại với không tới, bộ dáng tức muốn hộc máu, anh cười đến càng thêm làm càn. Cho em, anh hai, trả con thỏ cho em. Liền không cho, liền không cho. Lêu lêu lêu, nhảy a em lại nhảy. Với chân ngắn nhỏ của em có nhảy 5 năm nữa cũng với không tới. Bé con thể lực có hạn, thực mau liền nhảy mệt mỏi. Âm thanh nhỏ mà phát giận. Anh trai ngốc, thật ấu trĩ. Miên miên là tiểu thần tiên cơ trí. Biết rõ Tần Mục Dã ỷ vào ưu thế thân cao tuyệt đối cố ý chơi bé. Bé không nghĩ lại lãng phí thể lực chính mình. Trực tiếp từ bỏ tranh đoạt. Lôi kéo Lục Linh chạy đến sofa bên kia cùng Khương Khương cùng nhau chơi. Tần Mục Dã nhéo lỗ tai Stella Lu. Ấn ở trong tay sờ hai cái. Không có em gái ở trước mặt anh nhảy nhót. Anh tức khắc liền mất hứng thú. Tùy tay đem thú bông giao cho nhân viên công tác bảo quản. Quyền Vương xem diễn. Thời buổi này một đường đỉnh lưu đều là phong cách khờ khạo sao. Đạo diễn quay phim. Tôi cảm thấy tổ tiết mục chúng ta trẻ nhỏ không chỉ có 5 người. Lục Linh, anh trai Miên Miên có điểm hư. Xem ra bé phải đối tốt với anh trai một chút. Tuy rằng anh thường xuyên rất bận không thể bồi bé chơi. Nhưng ít ra anh trai chưa bao giờ sẽ khi dễ bé, càng sẽ không theo bé đoạt món đồ chơi. Miên Miên, a, này íp, CMT thực mau một mảnh vui sướng. Xin hỏi Tần Đỉnh Lưu năm nay mấy tuổi? Ta đoán tuyệt đối không vượt qua 5 tuổi, 5 tuổi. Cậu đùa gì vậy? Cháu trai tôi 5 tuổi rất thành thục nha. Tuyệt đối sẽ không theo em gái 3 tuổi rưỡi đoạt đồ chơi. Tôi xem hắn bộ dáng chỉ 3 tuổi mà thôi. 2333 Tần 3 tuổi thật xứng. Miên Miên thật thảm, mới 3 tuổi rưỡi liền phải mang em trai đi du lịch. Còn phải đem em trai đi cọ cơm ha ha ha ha. Xem đến đây tôi lập tức lên tao bao đặt một Stella Lu. Xin hỏi có tiểu tiên nữ nào có thể thoát khỏi dụ hoặc của Stella Lu đâu? Lục Kha thừa thật ôn nhu, tôi quy quyết định gia nhập hội fan của Kaka. Thật hâm mộ Lục Linh bảo bảo. Ai mà không muốn có một anh trai ôn nhu như vậy? Ha ha ha ha, nếu nói Lục Kha Thừa là anh trai lý tưởng thì Tần Mục Dã chính là anh trai thực tế đi. Anh trai tôi cũng là như thế này. Rõ ràng so với tôi lớn 8 tuổi. Lại luôn đoạt đồ chơi của tôi. Hắn căn bản không phải mê chơi. Chính là muốn chọc tôi mà thôi. Người qua đường khẽ meo meo nhỏ giọng bi bi. Mạc Danh cảm thấy hai vị đỉnh lưu này có điểm kỳ quái, có cảm giác CP là sao? Làm ơn fan không cần mắng ta. Ta sẽ không mắng chửi người, nếu người hung dữ chính là bắt đầu trước tỉ muội lầu trên đã nói lên tiếng lòng mà mị đã giấu khum dám nói. Ta lớn mật bạo ngôn. Hai vị này nếu ở Tấn Giang, còn không phải là hình tượng ôn nhu thành thục công ích táo bạo thụ sao? Lầu trên chạy nhanh chuyển nhà đi. Hai bên fan sẽ đem ngươi xé nát. Không không không. Là fan của Thừa Tổng. Ta tỏ vẻ Thừa Tổng có thể tiếp thu. Em gái cùng bạn nhỏ khác cùng nhau chơi. Không quan tâm đến anh. Tần Mục Dã cũng liền an phận xuống. Thành thành thật thật đi phòng bếp làm trợ thủ giúp đỡ. Công việc rửa rau là đơn giản nhất. Tần Mục Dã xung phong nhận việc. Nhưng thời điểm làm cá, anh giơ lên dao phay. Đột nhiên cá quế béo mập ở trên thớt kịch liệt vặn vẹo. Anh sợ tới mức tay run run, thiếu chút nữa đem dao phay rớt trên mặt đất. Khương Diệu nghe thấy động tĩnh. Đối với chàng trai 20 tuổi không làm được cá, ông cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Ông ghé mắt nhìn nhìn nói. Không có việc gì, ta tới làm. A Dã cậu liền giúp ta cắt chút thịt gà đi. Làm trò nhiều như vậy trước camera. Đàn ông như thế nào có thể cho phép chính mình nói không được? Tần Mục Dã nhìn chằm chằm cá lớn kia chừng 3-40 cm. Quyết tâm, không cần, em có thể. Khương Diệu cười rất thấp, lại cười ra tiếng tới. Ha ha ha, tốt, cậu tới. Tần Mục Dã lúc trước ở thời điểm siêu tập thực đơn, cũng có suy xét đến vấn đề xử lý cá thịt tươi linh tinh như thế nào. Cho nên anh có xem qua giáo trình, biết chính mình nên làm cái gì. Không xem đến cuối quá trình nấu món ăn, nhưng quá trình làm cá anh vẫn nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà khi anh thật sự đối mặt cá lớn hấp hối dãy giụa, thế nhưng không xuống tay được, thậm chí cảm thấy biểu tình sườn mặt của cá đều dữ tợn dọa người. Trong phòng bếp công việc trợ thủ rất ít, cho nên Lục Kha Thừa cũng không có việc gì đứng đó xem diễn. Anh tuy rằng cùng Tần Mục Dã không thân, nhưng là 2 năm trước ở chương trình đào tạo ca sĩ làm giám khảo nên có vài lần tiếp xúc qua. Ở trong mắt Lục Kha Thừa, Tần Mục Dã giống như còn trong độ tuổi dậy thì của thiếu niên. Người khác càng nói hắn không được, hắn càng phải biểu hiện cho người ta xem. Chẳng như anh nói hắn không phù hợp với con đường ca sĩ sáng tác nhạc. Nhưng liền bởi vì năm đó anh phê bình vài câu, Tần Mục Dã xong việc liền trả thù như là viết bài hát. Liên tiếp ra 2 album, tất cả đều là do chính mình sáng tác. Lục Kha Thừa hiện giờ đã 24 tuổi. Anh so năm đó thành thục không ít, cho nên anh cố ý không nghĩ đi chọc Tần Mục Dã. Nhìn hắn khăng khăng muốn đích thân làm cá, chính mình liền đứng ở bên cạnh yên lặng bàng quan quan sát. Nhưng mà Tần Mục Dã giơ đao, đứng ở trước thớt, ước chừng cùng cá quế rằng co hơn 10 phút. Tuy anh là người có kiên nhẫn, cũng có chút nhìn không được. Lục Kha Thừa mắt nhìn đồng hồ, lo lắng tiếp tục kéo dài các bạn nhỏ sẽ đói. Anh rốt cuộc vẫn là nhịn không được đi lên trước, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Để cho tôi làm đi, cậu có phải hay không không sát sinh? Tần Mục Dã sửng sốt 2 giây. Lập tức liên tục gật đầu, ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Đúng vậy, tôi không sát sinh được. Vốn dĩ tưởng đột phá một chút chính mình, nhưng là, tính, vẫn là phiền toái anh làm đi. Thiện tai, nhìn Lục Kha Thừa thuận lý thành chương mà tiếp được giao phay. Tần Mục Dã âm thầm nhắc mãi. Đối, anh chính là không sát sinh. Anh là một người tâm địa từ bi. Như thế nào có thể tàn nhẫn mà đem một con cá sống sờ sờ mà mổ bụng được? Anh không động thủ là bởi vì không đành lòng. Tuyệt đối không phải nhát gan. Anh một người đàn ông 1m87, sao có thể tới cá cũng không dám giết được? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tần Mục Dã tẩy não cho chính mình xong, ở vòi nước rửa tay xong liền hốt hoảng chạy ra. Anh ngồi ở trên sofa, đỡ cái chán, mọa nó, cư nhiên có điểm sợ cá là chuyện như thế nào? CMT cười muốn tắt thở. Ta con mẹ nó thời gian đi làm trộm xem phát sóng trực tiếp. Nhịn không được cười ra tiếng, bị lãnh đạo bên cạnh hung hăng chừng mắt liếc mắt một cái. Ngày mai nếu thất nghiệp nói Tần Mục Dã phải bồi thường công việc khác cho ta. Ha ha ha ha ha ha, tôi trực tiếp cười đến đánh mình. Tần Mục Dã thật sự quá khờ a, nhưng thật đáng yêu nga. Lục Kha Thừa vừa xoái vừa ôn nhu. Ta quyết định gia nhập fan hai người họ. Ta quyết mở topic fan CP hai người họ, ngượng ngùng lầu trên có mở thì cho tôi xếp hàng, các tỷ muội đại cát hảo. Xin hỏi ta có thể tham tuyển tranh cử thành fan CP của Dã Thừa fan khum? Ha ha ha ha, ta không cùng các ngươi tranh đầu, nhưng là ta có thể giúp các ngươi lấy cái tên cho CP. Kinh Kha Thứ Tần như thế nào? Vốc Kinh Kha Thứ Tần tuyệt. Giờ này khắc này, nội tâm nhân viên công tác cảm khái. Một người đàn ông ôn nhu cực hạn, đại khái chính là đến giết cá bóng dáng cũng thật ôn nhu. Lục Kha Thừa chính là loại người có cảm giác này. Anh an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó, tay đẹp thon dài cầm chuôi đao, Dùng sống dao gõ đầu cá quế. Đem cá quế dãy giụa gõ hôn mê. Theo sau động tác lưu loát mà cạo vẩy cá. Sau đó dùng mũi dao đem bụng cá mổ ra một đao. Anh thần sắc chuyên chú. Động tác rửa sạch nội tạng cũng phi thường thành thạo. Cuối cùng mở ra vòi nước rửa sạch. Một con cá lớn thực mau liền xử lý xong. CMT đột biến. Toát ra một mảnh màu hồng phấn phấn. Ô ô ô, vì cái gì ca ca giết cá đều có thể ôn nhu như vậy. Ta thế nhưng muốn làm con cá trong tay Lục Kha Thừa kia. Ta có phải hay không điên rồi? Thừa tổng hẳn là biết nấu cơm. Xử lý cá như này so với mẹ tôi còn thuần thục hơn. Thật hâm mộ ba bạn nhỏ thực mau liền có thể ăn cá mà ca ca làm. Nhất định ăn rất ngon, a này ta thế nhưng hâm mộ con cá mổ bụng kia. GT, người nghiệp dư thích nấu nướng đầu bếp Khương Diệu quả nhiên vẫn thực đáng tin cậy. Một bàn tiệc lớn hải sản phong phú thực mau liền liên tục bưng lên bàn. Trên thực tế tổ tiết mục vào thời điểm mời khách quý chính là có suy tính qua một vài tình huống. Không thể để năm gia đình không có người biết nấu cơm. Cho nên mời quyền vương thường xuyên nấu nướng đăng lên Weibo. Món cơm gà rất được các bạn nhỏ hoan nghênh. Bọn họ đều thực thích cơm cà ri cùng gà luộc. Một đám ăn đến siêu hưởng thụ. Đến hai cô bé cũng ăn được hai bát cơm. Cá quế hấp chanh hương vị cũng tuyệt. Tần Mục Dã cùng Lục Kha Thừa đều khen không dứt miệng. Hải sản được chế biến phong phú được xem như món chính. Khương Diệu nhìn qua là một ba ba am hiểu trẻ con. Ở thời điểm nấu ăn lại phi thường cẩn thận. Suy xét đến các bạn nhỏ. Ông cố ý ở thời điểm nêm nếm tận lực dùng ít cay. Hương vị làm được phi thường nồng đậm. Độ cay rất nhỏ. Bất quá mỗi người trời sinh độ mẫn cảm đối với vị cay không giống nhau. Khương Khương cùng Miên Miên đều tiếp thu tốt đẹp. Chỉ có Tiểu Lục Linh cảm thấy vẫn cay. Nhưng vừa cay vừa thơm. Ngon cực kỳ. Vì thế hình ảnh liền biến thành bé con bụ bẫm bị cay đến một bên le lưỡi một bên kiên trì ăn canh. Lục Kha Thừa nhìn không được. Mạnh mẽ thu đi chén của cô bé. Không cần uống quá nhiều. Tôm có thể ăn nhiều một chút. Tần Mục Dã cũng nhớ rõ Lê Tương nhắc nhở. Nhéo nhéo mặt Miên Miên. Uống ít một chút nga. Mẹ nói em dễ bị nóng trong người. Sau bữa cơm uống một trái dừa lạnh là món hàng hạ hòa cao cấp. Bạn nhỏ nào mà chả thích điểm tâm ngọt sau bữa ăn. Đặc biệt trên quả dừa còn có cơm dừa và hạt khô làm lạnh. Tiểu tham ăn Lục Linh liên tiếp mà khen tới tấp Khương Diệu. Ba ba Khương Khương chú quá lợi hại. Ngày mai con còn có thể tới nhà chú ăn cơm sao? Khương Diệu tự nhiên gật đầu. Đương nhiên là có thể. Các con thích ăn cơm chú làm. Chú liền rất vui vẻ. Miên Miên ra mặt mỏng một ít. Bé cũng rất muốn tiếp tục mang anh hai tới cọ cơm. Nhưng mà bé lại cảm thấy cọ cơm là tăng thêm phiền toái cho người khác. Bé rối rắm đã lâu. Khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn thành một đoàn. Thời điểm trước khi đi mới nhỏ giọng mà nói. Khương Diệu thúc thúc. Ngày mai con còn có thể mang theo anh trai tới cọ cơm sao? Con biết anh trai sẽ không giết được cá. Nhưng mà Miên Miên có thể học. Ngày mai con giúp chú làm cá có thể chứ? Cô bé nhỏ nhỏ mềm mềm mại mại. Lớn lên lại xinh đẹp. Người không có con gái như Khương Diệu trong mắt quả thực chính là khối bảo bối cục cưng. Ông tận lực khắc chế mới có thể không đem Miên Miên ôm vào trong ngực. Ông cười lớn nói, lúc nào chú cũng hoan nghênh Miên Miên bảo bảo mang anh trai cùng tới nha. Làm cá là vấn đề nhỏ, Miên Miên không cần lo lắng. Tần Mục Dã đứng im tại chỗ, biểu tình hoang mang, nghĩ trăm lần cũng không ra. Thời điểm anh giết cá nhóc con không phải ngồi xổm trong phòng khách chơi sao? Nhóc là như thế nào quan sát được anh sẽ không giết cá? Mọa. Anh một tay đem em gái bế lên, động tác thuần thục để nhóc con ngồi ở trên cánh tay mình. Hướng Khương Diệu nói lời cảm ơn. Đêm nay đa tạ Diệu ca tiếp đãi. Đàn ông nấu cơm quá có mị lực. Em lần này trở về liền đi báo danh học làm đầu bếp. Tranh thủ hướng ngài thể hiện. Đi bộ một đoạn, mới có thể ngồi cano về nhà. Tần Mục Dã ôm nhóc con ăn uống no nê. Nội tâm cũng thực thỏa mãn. Ban đêm im ắng, anh đột nhiên ý thức được chính mình có thể ôm em gái mềm mại tham gia hành trình này. Là đáng quý cỡ nào? Từ trước đến nay anh đối với chương trình thực tế có chút bài xích. Giờ khắc này, phát ra từ nội tâm anh hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút. Bé con ăn no có điểm mệt dã rời. Ngồi ở cánh tay Tần Mục Dã, cánh tay ôm cổ anh, đầu nhỏ lắc lắc một chút. Tần Mục Dã nhẹ ấn đầu nhỏ của bé con, để bé dán ở đầu vai chính mình. Mệt nhọc liền ngủ đi. Anh trai ở đây. Miên Miên đột nhiên có biểu tình hoảng hốt. Bé dán ở trên người anh trai. Chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Sữa đông lạnh, trái dừa đông lạnh ăn thật ngon nha. Ca nô Thượng Hải có điểm lớn. Đi một lát Miên Miên đã lại tinh thần. Chờ trở về nhà gỗ nhỏ. Tần Mục Dã đang chuẩn bị nhờ chị nhân viên công tác mang bé đi tắm dừa. Lại có nhân viên công tác cầm di động anh chạy chậm đi lên. Dã ca, điện thoại. Tần Mục Dã còn hồ nghi tổ tiết mục như thế nào lại cho phép anh tiếp điện thoại. Liếc mắt nhìn màn hình một cái. Mới nhìn đến là Lê Tương gọi đến. Anh đoán được kịch bản của tổ tiết mục. Đại khái là muốn quay cảnh anh nói chuyện cùng với mẹ. Anh thật ra cũng không ngại. Tiếp nhận mở video, quay camera sau, không quay hình mình, chỉ có thanh âm. Lê Tương thực vui sướng. Mục Dã, mẹ còn tưởng rằng các con không được nghe điện thoại. Thế nào, Miên Miên vẫn còn tốt chứ? Bé con nghe được thanh âm của mẹ liền cất bước chạy tới. Bé cùng sử dụng tay chân mà bò lên trên giường. Trong miệng kích động không thôi. Mẹ mẹ, Miên Miên đêm nay đi đến nhà ba ba Khương Khương cọ cơm. Lê Tương vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp. Biết bọn họ bị bắt ở căn nhà điều kiện kém cỏi nhất. Bà vẫn là có điểm lo lắng. Cho nên muốn thử gọi điện thoại. Hiện tại nhìn thấy con gái bộ dáng thực vui vẻ. Xem ra bảo bảo năng lực thích ứng vẫn là rất mạnh. Tần Mục Dã vừa muốn nói chuyện. Màn hình di động lại chen vào một khuôn mặt khác. Anh sửng sốt một chút. Có điểm ngốc, dì nhỏ cũng ở đó. Dì nhỏ về nước hồi nào nha? Lê Huyên cùng Lê Tương lớn lên rất giống. Cười rộ lên cùng Lê Tương ôn nhu giống nhau. Bà chi kỳ mà quan tâm nói. À Dã con cùng em gái vẫn ổn chứ? Dì nhỏ cũng xem tiết mục. Điều kiện xác thật có điểm gian khổ. Con phải chăm sóc em gái thực tốt nha. Dì là vừa trở về. Vội vã xử lý một ít công việc. Thuận tiện nhìn xem con và em gái. Tần Mục Dã nghĩ đến việc em gái sống lại. Tự nhiên sẽ không để lộ ra một chút nào trên màn ảnh. Anh đem Miên Miên ôm lại đây. Miên Miên, thấy dì nhỏ sao? Chào dì nhỏ nào? Nhóc con díu dít đột nhiên an tĩnh lại. Mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm điện thoại và đánh giá Lê Huyên. Thật lâu sau đều trầm mặt không lên tiếng. Video trở nên an tĩnh. Lê Tương có điểm ngốc. Gì, như thế nào bất động? Có phải hay không mất mạng nha? Các con trên đảo tín hiệu không ổn định sao? Cách chương.